tiếp thiên vận, chương 248, quái sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tiền kiếm được đều đủ trải giường chiếu tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt nhìn ta lần này muốn lên sàn, nhao nhao khuyên ta đặt cược lớn hơn một chút. Đi nhà ta khẳng định hạ được nhiều, liền sợ các ngươi không dám đánh cược trước cho mình đến cái 500 vạn đi. Ta mặt không đỏ tim không đập, phản chính tự mình kiếm được tiền, căn bản không sợ thua, cười lạnh một tiếng liền đem thẻ đưa cho mỹ nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người sướng đến phát rồ rồi, Lôi Đạt Long cũng coi là huyền môn tán tu danh gia thành danh đã lâu cho nên đều dẫn tới mọi người bắt đầu đặt cược rất nhanh. Lôi Đạt Long phía bên kia liền có 200 vạn, chính ta cho mình hạ như thế lớn tiền đặt cược lập tức đem tiền đặt cược kéo đến 3-1 điểm mấy trình độ cũng thành lần tranh tài này đại đứng đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Đạt Long, xem ra lần này mọi người đối ta đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao nha. Ta nhìn vừa rồi bắt đầu thi đấu trước giống đến rất lợi hại, Lôi Đạt Long cũng tới cho mình đặt cược không khỏi khiêu khích. Hạ nhất thiên, ta biết ngươi lợi hại, nhưng lần này ta cũng muốn hạ trọng chú. Lôi Đạt Long âm tàn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ tốt lắm, đừng quá ít, không phải một hồi đánh không thoải mái. Ta cười lạnh, ta hạ 5.000 đi. Lôi Đạt Long không thèm để ý chút nào ném đi một xấp tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người hống cười lên, bất quá Lôi Đạt Long căn bản không thèm để ý, hắn cũng không có gì tiền, muốn có tiền liền không tới tham gia lần này đại chiến. Tuy nói tất cả mọi người rất muốn kiếm ta cái này 500 vạn. Nhưng nhìn ta ba lô như thế trống, cũng không dám đặt cược quá nhiều cho nên vẫn là duy trì tại 3-1 trình độ, ta coi như thắng, cũng không kiếm được tiền gì, ngược lại là thua, liền muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại, liền huyền môn thế gia đại hội ra trận cuốn cũng bị mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình cảnh trên, Lôi Đạt Long hai tay mở ra, từ trong ngực lấy ra hai thanh chủy thủ, toàn thân khí tức đều phóng thích ra ngoài tầm đạo trung kỳ tiêu chuẩn. Ta không có pháp cỗ, chỉ có thể cầm một chương lam phù, một cái pháp muối, ta không có hắn như vậy yêu kiều thế muốn bày. Ngồi xổm xuống liền khắc họa lên chú phù, ta đồng dạng là tầm đạo trung kỳ, bất quá tá pháp nhanh hơn hắn nhiều. Âm dương tăng giảm, ngũ hành chuyển di, âm dương tá pháp. Ngũ tiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không phải Lý Phá Hiểu, không tá trợ tích quân lực lượng của các nàng, làm không được nhanh chóng chế địch mục đích. Trước hết dùng uy lực không nhỏ tá pháp tốc độ nhanh thử một chút ra hỏa này pháp thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không cần tích quân các nàng hỗ trợ cũng là ôm khảo thí sư phụ giáo sư ta âm dương đạo pháp về sau, trưởng thành đến ngọn nguồn như thế nào mục đích đồng dạng. Lần này tá pháp quả nhiên so dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều, Lôi Đạt Long còn không có tá pháp đến một nửa. Ta liền thi triển thành công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đoàn quỷ dị áng mây từ không trung chiếu xuống đến, 5 cái đơn giản hình người tiên nhân từ phía trên hạ xuống, nhanh chóng đánh tới Lôi Đạt Long. Lôi Đạt Long hai thanh chủy thủ hợp lại, cũng ở thời điểm này tá pháp thành công, quỷ dị màu cam khí tức hội tụ tại chủy thủ nơi đó, nhưng ta ngũ tiên đã vọt tới hắn trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng vang thật lớn, Lôi Đạt Long cho ngũ tiên đụng vào, nhưng gia hỏa này thế mà cũng ở thời điểm này thả ám khí. Mẹ, quá hèn hạ, trong lòng ta mắng to. Vội vàng hướng trên mặt đất lăn một mạt chật vật tránh thoát hai thanh ám khí, có thể hai thanh ám khí cũng là tá pháp về sau sản phẩm thế mà hướng ta lần nữa đâm đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọa sợ ta sờ một cái hồn úng, đem Giang Hàn kêu lên. Đình đang hai tiếng ám khí cho Giang Hàn tấm thuẫn đụng bay, ta mặt mo đỏ ửng, tuy nói tá pháp nhanh, uy lực cũng mạnh, nhưng lực phòng ngự lại không được nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt nhìn Lôi Đạt Long, gia hỏa này từ dưới đất bò dậy, bất quá sắc mặt đã đột biến, ta thế mà không biết nơi nào đưa tới lợi hại như vậy hộ thân linh thể. Tốt, có tiền chính là không giống, thần tướng Ngọc Phù nói dùng liền dùng. Lôi Đạt Long nôn một ngụm máu về sau, cũng cho là ta trong nháy mắt dùng Ngọc Phù làm đã xuất thần tướng, hận đến nghiến răng, bất quá lần này hắn lại lấy ra 4 thanh chủy thủ chuẩn bị lần nữa tá pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Hàn đã ra cũng không có ý định để một cái tầm đạo trung kỳ tu sĩ lại nhảy nhót hét lớn một tiếng, toàn thân quang mang bắn vọt qua oanh một tiếng, liền đụng bay Lôi Đạt Long. Lôi Đạt Long một ngụm máu cồm bắn ra, nằm trên mặt đất lúc ngón tay còn lượn quanh một chút, tức phụ thì kéo một cái góc áo của ta, ta dọa đến hiểu rõ ra, vội vàng lăn qua một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hai thanh chùy thủ cấp tốc theo ta hậu phương bay tới, đâm về phía Giang Hàn. Giang Hàn đã là quỷ tướng hậu kỳ, da dày thịt béo, trước kia hai thanh chùy thủ bắt hắn không có cách nào khác, giòn vang về sau rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngầm buông lỏng một hơi, sắc mặt trầm xuống, Lôi Đạt Long gia hỏa này biết rõ đánh không lại, liền giả ý dùng bốn thanh chùy thủ gạt ta, thực tế còn tại khống chế trước mặt hai thanh, nếu không phải tức phụ tỷ tỷ thời điểm then chốt nhắc nhở, chỉ sợ ta liền muốn trúng chiêu. Trung câu thượng mới, hắc hắc tốt thế mà khám phá ta truy hồn tiêu, có chút ý tứ. Lôi Đạt Long âm hiểm cười lên, sau đó nhảy bắn lên, tay áo xóa sạch máu trên mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bất quá nhập đạo trung kỳ cho đánh thành dạng này, không đầu hàng thật tốt. Ta có chút kỳ quái, gia hỏa này là tên điên đi, nhưng vừa thấy đất này lên rơi xuống bốn thanh chùy thủ cũng lay động liền hiểu rõ ra. Xem ra Lôi Đạt Long cũng có chỗ dựa vào, chùy thủ có chút cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt sinh rơi chết, năm phách truy hồn, âm dương tá pháp. Ngũ quỷ, đang khi nói chuyện ta hoàn thành tá pháp niệm động chú ngữ, mới chiêu số cũng dùng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm phù đốt đốt thành cho bụi, mặt đất rất nhanh liền đen thành một đoàn, năm cái kỳ quái quỷ hồn theo bên cạnh ta tụ tập lại, ngũ tiên là dương, ngũ quỷ là âm, đây là một bộ pháp thuật, sư phụ chính là âm dương gia dương gian đạo hỗn đủ rồi, chạy âm phủ đi nghiên cứu cái này pháp thuật đi, cái này dương pháp ta dùng đến không ra hồn, nhưng âm pháp lại rất thích hợp ta, cho nên sư phụ dạy ta mấy chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta toàn thân quỷ khí cũng đi theo tán phát ra, ngũ quỷ truy hồn, tha cho ta vài vòng về sau, cấp tốc xông về Lôi Đạt Long. Giang Hàn cầm lên tấm thuẫn, bảo hộ ở ta đằng sau, chính mình cầm trường thương uy phong lẫm lẫm đứng tại ta phía trước tới phi tiêu toàn bộ đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngũ quỷ truy hồn cũng đi theo đến Lôi Đạt Long trước mặt. Ta đầu hàng, Giang Hàn xuất hiện, Lôi Đạt Long đã biết rõ đánh không lại, đằng sau công kích chỉ là muốn đánh lén ám toán thôi, mắt thấy không địch lại, đầu hàng đến 10 phần dứt khoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia hỏa này rất tên tùy tiện, kỳ thực vô cùng giảo hoạt, là cái nhân vật hung ác. Ta liền thần tướng phù đều vứt ra, tất cả mọi người nhất trí cho rằng ta giả heo ăn thịt hổ, đều tức điên lên, mặt ngoài không nói gì, nhưng sau lưng nhiều ác độc ngôn luận đều có ta không có cách nào khác, dù sao cho nói đến không ít, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc thân chính không sợ bóng nghiêng, người khác không tính toán ta, ta không sao không biết gây chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Thông cùng Âu Dương Hàm Nhược cũng thắng không ít tiền, đều rất là cao hứng, nói không ít, lẫn nhau ở giữa cũng quen thuộc. Có mỹ nữ quay chung quanh, cũng đồng dạng có không ít kẻ đầu cơ đều cho rằng ta là đồ thần, chơi thua ít thắng nhiều hiểm ác trò xiếc bắt đầu tới lôi kéo làm quen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì thể hiện ta sẽ không quá hẹp hòi, ta liền mang theo bọn hắn đặt cược mỗi lần cũng đều ném đi hơn 100 vạn, liền Lưu Thông đói Âu Dương như nghĩ cũng đi theo ta đồng loạt hạ. Kết quả tất cả đều thua lỗ, một lần không có thắng, dọa đến hai vị tiểu mỹ nữ cũng không dám lại cược về phần những người khác, cuối cùng toàn đè ép ta mặt trái, ngược lại thắng không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tiểu mỹ nữ cũng đem thắng đến tiền đều thua sạch thâm vốn 1-2 vạn, ta thở dài, lần này ta người tốt không làm thành, thành bại gia tử. Được rồi, ta ngoại trừ cực Lý Phá Hiểu cùng mình thắng, cực ai cũng thua, các ngươi vẫn là đừng để lấy ta mua. Ta rất là lúng túng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tốt, ngoại trừ ngươi cùng Lý Phá Hiểu ta lần này cũng không tiếp tục ép những người khác, ô ô thua thiệt chết ta rồi, đồ trang điểm cũng mua không nổi. Âu Dương Hàm Nhược tưởng chứa muốn khóc, vậy nhưng nhìn ngươi biểu hiện, lần này ngươi không cần hạ quá lớn, hòa tan chúng ta thẻ đánh bạc. Lưu Thông cô nàng này thông minh đâu, không nói nhiều, nhìn sự vật rất rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tiểu mỹ nữ trước đó đều thắng qua một mặt, lần này là chờ vòng thứ hai chiến đấu, thực lực của các nàng cũng không tệ, cũng không biết chỗ nào đụng tới, thế mà cùng ta đâu đáp ở cùng một chỗ, chẳng lẽ còn có thứ gì nói hay sao? Vẫn là ta số đào hoa lại tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền môn thế gia tổ ủy hội làm cái quỷ gì, một cái tà tu, đuổi quỷ tướng hại người, còn dám vô xì đứng ở chỗ này dõng dạc, lừa gạt quỷ lừa gạt quái, hai người các ngươi nữ nhân, cũng không phân biệt thiện ác, không phân phải trái, về tới chính mình môn phái, xứng đáng đồng môn của mình. Đối mặt được trưởng bối của mình a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc ta nghĩ đến hai cái mỹ nữ lai lịch, một thanh âm theo sau lưng ta truyền đến, quay đầu lại, là hai 18-19 thanh niên này tinh thần phấn chấn, một mặt chính khí, bên người còn có hai cái tuổi còn nhỏ rất nhiều thiếu niên theo ở phía sau, nghiễm nhiên chính là mang theo tả hữu đồng tử bộ dáng. Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, học ai không tốt, học lý phá hiểu đến cùng ta khiêu chiến, xem ra thế giới này không thiếu chính nghĩa tu sĩ nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.